Giới thần, chương 36, thanh bang tái xuất, góc truyện audio.com, đạo giáo trên đời, bất kỳ là đạo gì thì giáo lý của nó cũng đều hướng con người tới chân. Thiện, mỹ, đó là thực tế, nhưng chỉ có một vài con người hiếm hoi vì mục đích ích kỷ của mình mà làm nên những chuyện ác nhân, phản lại giáo lý thường giáo dục con người, Thiên Chúa trong đạo Gito và Phật Tổ trong Phật giáo tất cả đều là, nhưng nhân vật mà không ai dám chắc là có thật lại càng không có bất kỳ ai có thể chứng minh được là họ có tồn tại, họ tồn tại trên đời chỉ là một chỗ dựa tinh thần và còn lại lấy giáo lý để hướng thiện cho con người mà thôi. Phật Tổ và Chúa Giê-xu thật ra cũng chưa chắc là không có, nhưng từ khi giáo phái của họ lưu truyền họ đã gần như không tồn tại trên thế gian, cái gì giúp đỡ con người, cái gì ban ơn huệ, cái gì thần tích tất cả đều không có, chân chính thì họ không có ban bất kỳ phép màu nào cho thế gian, mà ngược lại giáo lý là thứ duy nhất giúp hướng con người theo lẽ phải, nhưng mà qua nhiều thế hệ, Phật kinh hay thánh điển gì đó qua nhiều đời truyền lưu và vô số người diễn giải, từ đó chuyện về giáo phái của mình đã bị họ thần thánh hóa một cách quá mức, sáng tạo ra vô số thứ quá mộng ảo xa vời thực tế, rút cuộc con người càng nghe theo sẽ càng mù quáng, càng xa vời thực tế, tựa như Phật giáo răn dạy con người bớt sát sinh, an chay lễ Phật thì sẽ được lên giới niết bàn cực lạc. Nếu không tu sẽ bị đọa nhập A Tỳ địa ngục, chuyện đó có đúng mà cũng không hoàn toàn, ngược lại sai nhiều hơn đúng, tại sao con người sống một kiếp là quá phức tạp rồi, còn hướng họ tới kiếp sau làm gì, cần mẫn tu Phật ăn chay lây Phật suốt ngày, rồi. Gia đình bỏ bê con cái không dạy tốt lại trở thành con sâu trong nồi canh, cái nhà mình còn chưa lo xong, gia đình con cái còn chưa xong, kinh tế còn chưa có đã suốt ngày vì giết một con muỗi mà sợ xuống địa ngục, vì bỏ mà con cái bệnh tật để lạy thêm mấy lạy cho mau lên cõi niết bàn, đó chính là sự xa rời thực tế chính là hiện tại sống thật tốt, xây dựng xã hội thành một công dân tốt, thành một người ông, bà tốt, làm một người cha mẹ tốt, một người chồng người vợ tốt, hoàn thành nghĩa vụ làm con, làm bạn, làm một kẻ yêu nước phấn đấu vì quốc gia. Đó là tốt, đó mới là những mục đích thực tế nhất, tốt nhất mà con người nên làm, nên cố gắng. Cả đời con người cố gắng đã đủ để làm hết nhưng điều đó chưa? Chỉ cần đảm bảo làm tất cả những việc đó tốt thì đó mới là một người hoàn hảo. Và tổ đạo, chính là chân lý như vậy, hướng con người tới những thứ thực tế nhất, phù hợp nhất nhưng lại nhận được thành quả của tín ngưỡng chứ không phải chỉ có giáo, lý và các câu chuyện huyễn hoặc. Sự thành kính của họ vẫn nhận được sự chấm gia trì của thần, giải được ưu tư cuộc sống, chữa được bệnh tật trên, người tăng cường trí tuệ, chỉ cần tín đồ bỏ ra bao nhiêu tín nguyện sẽ nhận được bấy nhiêu thành quả, không có bất kỳ sự bất công nào, đương nhiên để đạt đến mức độ như vậy, một vị thần bí ẩn nhất trong tổ đạo. Cũng phải đau đầu lắm, từ khi thiên xin đất mẹ lập giáo, đã chấp nhận phải đảm nhiệm phần việc nặng nhất chèo chống toàn bộ tổ đạo. Qua mọi sóng gió, tất cả việc vận dụng tín ngưỡng này đều nhờ hắn có một thế giới giúp đặc biệt để làm tất cả, một tinh giới, nơi này chỉ mới vừa thành lập chưa được một ngày thì tiểu thế giới đáng thương này đã phải như trâu bò làm việc gánh lấy áp lực lớn nhất, công, việc nhiều nhất, cực khổ nhất. Hiện tại nơi nào mới chỉ có một vạn tiểu tinh thần thụ tạm thời chống đỡ, được hơn 50 vạn tín đồ trong một phút, cho nên vừa nãy 8 phần tín nguyện, lực đều bị chia cắt bớt chuyển xuống lòng đất, thiên đang định ép một vạn cây này nhân giống lên gấp 100 lần thành 100 vạn tinh thần thụ thì mới đủ chèo chống công việc. Trải qua việc cải tạo và đồng hóa cây tinh thần thụ đầu tiên, thiên đã chấm ban cho nó năng lực chiết cành sinh sản mà không cần phải ra hoa kết quả. Bây giờ từ năng lực đó hắn ban cho chúng linh tính và giao định cho 100 vạn cây này cứ cách một ngày lại chiết ra một cây con. Vậy là sau này sẽ không phải lo lắng gì nữa, làm một phủi trưởng quầy thôi, tự nhiên thấy công việc nhiều quá mà lại chỉ có một thân một. Mình, thiên mới chợt nhớ tới 7 tên đệ tử còn đang chuyên tâm tu luyện trong tù giam của mình. Khẽ động ý niệm liền dễ dàng kết nối ý niệm với cả 7 người. Tại nơi tù giam quen thuộc, nơi mà mới nửa ngày trước thiên còn ở đây, hiện giờ nơi này yên lặng vô cùng, không gian rộng lớn trống trải, chỉ còn lại 7 con người lớn lớn nhỏ nhỏ đang xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên tất cả đều đồng loạt mở mắt, khuôn mặt đang cứng đơ bỗng nhiên trở nên trang nghiêm thành kính, trong ý niệm. Đại ca tụi em nghe nè, tu luyện được đó, đã có chút hình dáng cao thủ rồi. Dạ, truyền thừa công pháp của đại ca thật quá thần kỳ. Được rồi, bây giờ các anh đã có đủ tiêu chuẩn để luyện võ kỹ, có nó thì mới làm nên trò chống được. Dạ, đại ca, em định chiều nay sẽ bắt đầu tu luyện, ngày mai sẽ bắt đầu ra tù làm nhiệm vụ đại ca giao cho. Không cần lâu vậy đâu, bây giờ các anh có thể ra và bắt đầu làm việc được rồi. Ta có hai thứ muốn cho các anh, nghe thấy sẽ được quà, tất cả đều không nhịn được mắt sáng lên như hai pha ô tô. Từ khi biết thiên tới giờ hắn chỉ cho một thứ, thì đó lại chính là công pháp tu luyện mà bất kỳ ai đều mơ ước. Thử hỏi một kẻ như thiên, thứ mà hắn cho có thể là thứ tầm thường hay sao? Tập trung tinh thần, ở sâu trong truyền thừa ấn ký có hình dạng tựa như một lâu đài thu nhỏ, tại trung tâm có một cánh cửa lớn đang nhộn nhạo tựa như đang sắp đi ra một vật gì đó. Bảy anh em đều nín thở nhìn theo không chớp mắt. Tại nơi trung tâm cánh cửa có thể thấy đang chui ra một vật trong suốt mỏng mỏng, nhọn nhọn. Tinh ý một chút là có thể nhận thấy đây là phần tiêm nhận của một thanh đao, và quả nhiên khi phần mũi đao dần lớn lên, có thể thấy rõ sống đao với một chiếc khuyên tròn, khiến nguyên lưỡi đao uy mãnh lại có vẻ hơi non nớt. Thân đao trong suốt được phủ lên hoa văn như chữ khắc trên thủy tinh, hiện rõ lên một chữ hổ đầy sát khí. Chuôi đao chính là hình hổ đầu nhe răng tràn đầy dã tính. Tới khi một thanh hổ đầu đao nguyên vẹn hiện hữu trước mặt, tựa như một con hổ non mới sinh, lông còn ướt, răng chưa mọc hết. Hổ uy chưa hiện, nhưng bảy thanh hổ đao này lại tựa như có linh tính, thậm chí có trí khôn, không thua gì con người. Nó vừa ra liền như một người tới thế giới lạ, không ngừng tò mò đưa hổ nhãn nhìn ngó xung quanh, lượn qua lượn lại. Đây là bảy thanh tinh thần hổ đao mà ta vừa luyện, nó chính là dạng tinh thần hồn lực ngưng kết mà thành, vô sắc vô hình, có thể giết người trong chớp mắt mà không mất chút sức, lại càng không người có thể phát hiện. Nó chính là bảy tên đáng chết mà ta vừa giết, bây giờ luyện thành hổ đao, này cũng chính là bảy con hổ con đang trưởng thành. Sau này bị các cậu luyện hóa, nó sẽ không ngừng trưởng thành mà mạnh mẽ theo thực lực của chủ. Đại ca, thanh đao tuyệt quá. Nhị cầu luôn dõi mắt theo hổ đao từ lúc nó vừa xuất hiện tới giờ. Đa nặng ai.ca, làm sao để sử dụng nó, đại ca, dã cầu như một con chó lè lưỡi nịnh nọt không hề biết ngượng là gì. Ta luyện nó ra chính là để dành riêng cho các cậu, không cần làm gì cả, chỉ cần cầm đao vào tay là được. Vừa nghe lời nói này, bảy tên đệ tử đã như cướp giật nhanh chóng rượt theo chụp lấy đao, đao vừa vào tay, hoa văn chữ hổ trên đao lập tức sáng lên, hóa thành một tiểu hổ nhập vào linh hồn mỗi người, sau đó liền gắn bó keo sơn. Thanh đao cũng theo đó mà tiến vào tinh thần hải, trong tinh thần hải thanh đao đã cắm 1/3 lưỡi đao vào đây, thậm chí võ kỹ hệ hỏa mang, hổ ý trong truyền thừa cũng nhập vào đao, cả thế giới trong thức hải và thanh đao đã hoàn toàn nhập lại thành một không, chút cảm giác xa lạ, thậm chí có cảm giác tùy ý sai sử như cánh tay, không chút khó khăn, ý thức trong đao cũng hòa nhập vào linh hồn chủ nhân, lực lượng trong đao đã hóa 2 sợi dây xích bắt đầu từ dâu hổ nối liền từ chuôi đao kéo, dài tới nhâm đốc nhị mạch. Tinh thần và lực lượng đều dựa theo cơ thể mà đồng tiến bộ, nhưng trong lúc dung nhập này, họ mới chân chính hiểu được thần thông sơ khai của hổ đao kỳ bí này. Tất cả có 2 loại, một là chàm hồn, có thể chàm bất kỳ linh hồn đích thủ yếu hơn mình, 2 là phệ năng, có thể phệ toàn bộ sinh mệnh lực và chân lực của kẻ thù chuyển đến cho chủ nhân, tất nhiên còn 2 thiên phú mà 7 người họ không hề biết đó là. 1. Phệ hồn, khi giết chết ngươi sẽ luyện thành thêm một đao trong vạn đao. Trận 2. Phệ toàn bộ các loại dị năng lượng, dị huyết mạch. Tất cả đều chuyển đến tinh thần giới của thiên với tư cách tài liệu tham khảo, sau này qua quá trình chiến đấu giết người, 7 người này sẽ trở thành 7 thanh đao mạnh nhất trong vạn đao trận của thiên, từ đó thay thiên giết người luyện trận, đồng thời có được hổ đao này, 7 người họ sẽ không sợ gặp thua thiệt trong giang hồ máu lạnh này nữa. Thậm chí nếu gặp phải cao thủ trong Long Thần Bang, họ cũng đủ sức giết chết. Thanh bang nhờ có 7 người thực lực cực đỉnh như họ, tất sẽ thành công, cách chương.